Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 363, xuất phát, tiến về Thiên Đấu Thành. Trưởng lão Điện Thiên Đạo Lưu cùng Giáo Hoàng Điện Bỉ Bỉ Đông chia nhau có hành động thời điểm. Thân ở Thất Bảo Lưu Ly Tông Ngọc Trần bọn hắn đương nhiên sẽ không biết được. Thân nghĩ thái không gian trong hoàn cảnh. Ngọc Trần thông qua một đêm thời gian, đã đem lôi đế hữu thối cốt cơ sở sử dụng thủ pháp cho quen thuộc. Lôi đế thân là thái cổ thời kỳ nắm giữ lôi trì. Có thể mượn thiên kiếp xu thế chủng tộc, Ngọc Trần giờ đây tuy nói không cách nào triệt để thi triển năng lực. Nhưng thực lực bản thân cũng có không nhỏ tăng lên, còn có như phía trước nói. Lôi đế nhất tộc lôi điện năng lực cùng tam thiên lôi động cũng có cực cao độ phù hợp. Nguyên cớ đối Ngọc Trần phương diện tốc độ cũng có nhất định tăng lên. Lại tới, tiểu cửu, không đúng, cửu ca, ta bảo ngươi ca được sao? Ngươi có thể hay không đừng giành với ta ăn? Ta chỉ như vậy một cái đùi gà ha. Ngọc Trần quen thuộc hoàn tất lôi đế hữu thối cốt phía sau. Vừa mới tắm rửa hoàn tất, liền nghe đến ngoài cửa truyền đến Mã Hồng Tuấn quỷ kêu âm thanh. Theo âm thanh truyền đến phương hướng, Ngọc Trần từ trong phòng đi ra, vừa hay nhìn thấy cửu đầu sư tử theo Mã Hồng Tuấn trong tay đem đùi gà cướp tới một cái nuốt mất. Vì cái gì thụ thương đều là ta? Vì sao tiểu cửu không cùng các ngươi cướp? Hết lần này tới lần khác thích cùng ta cướp. Mắt thấy tiểu cửu đem đùi gà nuốt vào trong bụng, Mã Hồng Tuấn trên mặt đều là tuyệt vọng thần sắc, mở miệng cùng bên cạnh Đái Mộc Bạch cùng Đường Tam mấy người nói ra. Đối với Mã Hồng Tuấn loại này đỉnh cấp đồ tham ăn tới nói, trước mắt tiểu cửu đem hắn đùi gà cướp mất, sẽ cùng tại hắn trên ngực vạch một đao. Bàn tử, tiểu cửu cũng là vì ngươi tốt. Nó khẳng định cũng muốn để ngươi nhanh lên một chút giảm béo. Chú ý tới Mã Hồng Tuấn tuyệt vọng, biểu lộ, Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch bọn hắn chẳng những không có nửa phần đồng tình. Ngược lại thì ý cười đầy mặt nửa đùa nửa thật đáp lại lộn Mã Hồng Tuấn. Ta không mập, Trần ca, ngươi đến nói câu công đạo, nghe được Đái Mộc Bạch mấy người lời nói. Mã Hồng Tuấn trên mặt hiện ra vẻ lúng túng thần sắc. Cấp bách đi tới Ngọc Trần bên cạnh. Bàn tử, người cái này hình thể còn không gọi mập a. Không đợi Ngọc Trần đáp lại, chữ Vinh Vinh ba người cũng đều tắm rửa hoàn tất. Từ trong phòng đi ra ý cười đầy mặt cùng Mã Hồng Tuấn nói ra. Cái này gọi đầy đặn. Đầy đặn hiểu không? Không cùng các ngươi những cái này thẩm mỹ không có khả quan người tán gẫu. Mã Hồng Tuấn ưu điểm lớn nhất chính là dễ tính. Hắn nghe được chữ Vinh Vinh mấy người lời nói. Cũng là không tức giận. Giả vờ giận hừ lạnh một tiếng liền bước chập chững đi tới áo tư tạp bên cạnh. Hai người nói nhiều tiếp tục tại cái kia trò chuyện với nhau. Ngọc Trần nhìn thấy một màn này. Trên mặt hiện ra mỉm cười lắc đầu. Tiểu Trần, các ngươi xuất phát tiến về Thiên Đấu Hoàng thất sự tình. Chuẩn bị thế nào? Đúng lúc này, Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ chữ Phong Chí cùng Kiếm Đấu La Trần Tâm Lăng không đứng vững mà đến. Chữ thúc thúc, kiếm tiền bối, lần này tiến về Thiên Đấu Hoàng thất không cần cố ý chuẩn bị cái gì. Tùy liền có thể xuất phát, cổ dung tiền bối đã xuất quan. Mắt thấy chữ Phong Chí cùng Trần Tâm hai người tới trước. Ngọc Trần hai tay ôm quyền đối với hai người chắp tay. Không có, cùng chúng ta hôm qua suy đoán một dạng. Cổ thúc hiện tại chính giữa tại đột phá bản thân bình cảnh. Thời gian ngắn bên trong không có nhanh như vậy xuất quan. Tất cả những thứ này may mắn mà có. Tiểu Trần ngươi, cổ thúc không có xuất quan. Nguyên cớ ta chuẩn bị để kiếm thúc mang các ngươi tiến về Thiên Đấu Hoàng thất. Nghe được Ngọc, Trần lời nói, chữ Phong Chí trên mặt hiện ra mỉm cười. Mở miệng cùng Ngọc Trần tự thuật cổ dung giờ đây trạng thái. Không cần làm phiền kiếm tiền bối, Vãn bối không gian chi lực mặc dù không có Cổ Dung tiền bối như vậy tinh thông, thế nhưng là như vậy tiến về Thiên Đấu Hoàng thất cũng không khó. Biết được Cổ Dung còn đang bế quan bên trong, Ngọc Trần lắc đầu, sau đó toàn thân tạo nên nồng hậu dày đặc không gian chi lực, đem trước mắt hư không xé rách ra một đạo to lớn vết nứt. Vết nứt chỗ thông hướng địa phương chính là Thiên Đấu Hoàng thất chỗ tồn tại. Thiên Đấu Hoàng thất chỗ tồn tại Thiên Đấu Thành, khoảng cách Thất Bảo Lưu Ly Tông tuy nói có không ít khoảng cách, thế nhưng là đi qua Cổ Dung phương pháp tu hành trợ giúp, lại thêm cô tộc đầu cốt kèm theo không gian chi lực, từ nơi này tiến về Thiên Đấu Thành cũng không khó khăn. Ngọc Trần bản ý liền không có tính toán qua để Cổ Dung hỗ trợ, như thế càng tốt hơn. Trước khi đi, ta phải liên tục nhắc nhở các ngươi, nhất định không thể cùng cái kia Tuyết Thanh Hà áp quá gần. Dựa theo Tiểu Trần thuyết pháp, ta hoài nghi hắn rất có thể sẽ là trưởng lão điện người. Một khi có cái gì không đúng sức lực, lập tức cho ta biết, hoặc là Ngọc Nguyên bọn hắn. Nhìn thấy Ngọc Trần tùy tiện đem vết nứt không gian mở ra, chữ Phong Chí trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại nghiêm túc thần tình. Từng chữ cùng Ngọc Trần tám người nói ra. Chữ Phong Chí thân là Thượng Tam Tông tông chủ, đối phó hồn điện thực lực cũng có nhất định giải trừ. Biết được võ hồn điện tổng cộng chia làm giáo hoàng điện cùng trưởng lão điện hai cái phân bộ. Tuyết Thanh Hà người bên cạnh chữ Phong Chí tuy nói không có điều tra ra bọn hắn thân phận chân thật, thế nhưng là cũng ít nhiều đoán được là trưởng lão điện người. Cuối cùng giáo hoàng điện người, hắn chữ Phong Chí 89/10 đều đánh qua đối mặt. Không để ý đến sẽ không biết, còn mời chữ Thúc Thúc yên tâm. Chúng ta không sẽ cùng Tuyết Thanh Hà xuất hiện xung đột chính diện. Nếu là lên va chạm, chắc chắn trước tiên thông chi ngươi cùng phụ thân. Đối mặt chữ Phong Chí căn dặn, Ngọc Trần mở miệng bảo đảm ra hiệu chữ Phong Chí không cần lo lắng quá mức. Nói xong sau đó, Ngọc Trần liền mang theo chữ Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ bảy người đi vào vết nứt không gian bên trong. Theo Thất Bảo Lưu Ly Tông trước khi đi hướng Thiên Đấu Thành. Nếu Tiểu Trần cùng Vinh Vinh bọn hắn đều đi đến Thiên Đấu Hoàng thất, nơi đó có lão độc vật lẫn nhau phối hợp, thời gian ngắn bên trong hẳn là sẽ không ra cái vấn đề lớn gì. Nhưng ví như Tuyết Thanh Hà lộ ra hắn diện mục chân thật, chỉ sợ sự tình liền không có đơn giản như vậy. Xem ra ta cũng phải bế quan một đoạn thời gian. Vừa đúng đem Tiểu Trần tặng cho ta đây gốc linh dược cho hấp thu. Kiếm Đấu La Trần tâm mắt thấy Ngọc Trần một đoàn người biến mất tại trước mắt mình, thấp giọng từ lẩm bẩm, đồng thời lật tay lấy ra một gốc linh dược. Gốc này linh dược toàn thân là màu nâu, thoạt nhìn liền tựa như một gốc cỏ dài. Thế nhưng là nếu như nhìn kỹ lời nói, liền có thể nhìn ra gốc này linh dược lá cây đều là trường kiếm hình dạng, liền rễ cây cùng trên thân thể đều hiện đầy kiếm ảnh. Loại linh dược này tên là Kiếm Minh Cỏ, là Bạch Hạc dùng cho Ngọc Trần trao đổi Mịch La Tán Tâm Thảo trong đó một gốc linh dược, cực kỳ chân quý. Đối với Trần Tâm loại này kiếm loại võ hồn càng là có lớn lao trợ giúp. Lão gia hỏa, nhìn nhìn chúng ta ai trước đột phá đi. Lấy ra Kiếm Minh Cỏ sau đó, Trần Tâm tiếp đó liếc nhìn Cổ Dung chỗ tồn tại bảo địa phương hướng, trực tiếp ngồi xếp bằng bắt đầu hấp thu linh dược. Chữ Phong Chí gặp Trần Tâm bắt đầu hấp thu linh dược, đồng thời không có quấy rầy hắn, quay người về đến gia tộc đại điện, bắt đầu xử lý gia tộc cùng Thiên La Đế Quốc sự vụ. Liền cùng phía trước nói tới, tại phương này đại lục chỉ có thực lực cường đại thế lực mới có nói quyền lợi. Giờ đây Thiên Đấu cùng Tinh La hợp lại, thân là Thượng Tam Tông Thất Bảo Lưu Ly Tông chỗ phải xử lý sự tình chỉ sẽ càng nhiều. Mà lúc này Ngọc Trần một đoàn người, thông qua vết nứt không gian đã tới Thiên Đấu Thành. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,